Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đang lúc trầm tư, bỗng một bóng đen nhanh như quỷ mị từ phía dưới giọt lên. Thân hình lóe lên một cái đã lao thẳng tới, giáng xuống đầu của Côn Đỉnh Đại Sư đang treo trên mái. Lý Kiếm Minh mày kiếm dựng ngựa quát lớn, ai dám ám toán người khác. Tay trái của hắn vung lên chuỗi niệm châu giấu trong tay áo mang theo tiếng hú rợn người bắn thẳng ra ngoài. Người kia vừa giơ tay lên khỏi đỉnh đầu liền nghe một tiếng giúp giúp, sáu viên châu trắng lao thẳng tới. Hắn đưa tay trái chậm rãi đánh ra một chưởng, một luồng kình phong sắc bén xé gió bắn tới, còn tay phải vẫn giữ nguyên thế cũ bổ thẳng xuống bách quyệt hội trên đỉnh đầu của Côn Đỉnh. Nào ngờ chưởng phong vừa xuất, Lý Kế Minh đã hừ lạnh một tiếng, sáu viên niệm châu bỗng khựng lại giữa không trung rồi tản ra nhanh gấp bội lần, đánh thẳng vào các yếu huyệt trên thân người kia. Ba viên trên đánh vào thái dương thiên đột thất khảm, ba viên dưới đánh vào khí hải chương môn trung cực. Mỗi viên đều mang theo nội lực hùng hậu xuyên thẳng qua chưởng phong của đối phương. Người kia tuyệt không ngờ rằng ám khí thủ pháp lại quyền diệu đến như thế. Lúc này hắn buộc phải thu tay, nếu không dù có thể tránh chúng người kia thì sáu viên ám khí kia mỗi viên đều nhằm vào tử huyệt, lập tức sẽ bỏ mạng tại chỗ. Không còn cách nào khác, hắn lắc người né ngang năm bước, tay phải dùng nửa vòng cung, xoẹt một tiếng chém ra một đạo kình phong sắc bén. Nào ngờ chưởng phong còn chưa chạm tới những viên châu đã nghe bụp bụp mấy tiếng, toàn bộ ám khí đồng loạt rơi xuống mái ngói. Hắn không khỏi kinh hãi trước thủ pháp dùng khí điều khiển ám khí, liền trừng mắt nhìn Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh dùng tuyệt kỹ ám khí thượng thừa tự như phi qua sát nhân, ép đối phương phải lùi ra mấy bước. Rồi chàng hừ lạnh nói, các hạ tuổi còn trẻ không dám quang minh chính đại giao đấu, lại thừa lúc người khác trọng thương mà ra tay ám toán, thủ đoạn bỉ ổi như thế thật là. Người kia cười lạnh nói, bỉ ổi ư? Muốn đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, giết người chẳng lẽ còn phải xem ngày giờ, ta đâu phải là Diêm Vương. Lý Kiếm Minh giận dữ, có ta ở đây ngươi đừng hòng ám toán được ai. Người kia liếc nhìn Lý Kiếm Minh vài lượt rồi nói, sớm nghe nói Lạc Tinh Truy Hồn là kẻ giết người không chớp mắt, hung danh lẫy lừng, không ngờ ngươi lại là một mỹ nam tử như thế, hơn nữa còn có lòng nhân ái. Giang hồ truyền ngôn quả nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Thân hình Lý Kiếm Minh nhẹ như lá rơi, phiêu nhiên lướt tới đứng cách đối phương chừng một trượng chăm chú quan sát. Chỉ thấy người này trán rộng mũi cao, mày mắt thành tú, dốc người cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, toàn thân mặc trường sam lụa xanh thiên thanh, trông vừa anh tuấn lại vừa tiêu sái, cũng là một mỹ nam tử hiếm có. Hắn hỏi các hạ là ai? Người kia mỉm cười nói, ta đến đây đã gần một canh giờ. Ta thấy người đứng trong rừng trúc nhìn cô nương kia rơi lệ, cũng nghe người thay nàng cầu xin hòa thượng thả nàng ra. Chẳng lẽ ngươi có tình với nàng? Lý Kiếm Minh thấy đối phương không trả lời câu hỏi, trái lại còn hỏi chuyện cung nữ ban nãy, liền nhíu mày. Người hỏi chuyện đó làm gì? Người kia cười khang một tiếng, nghe nói Lạc Tinh Truy Hồn phong lưu tiêu sái, đi trên phố cũng khiến cả lầu son dễ gọi, chẳng lẽ Lý Kiếm Minh quát, ngươi còn dám buông lời ô nhục thì coi chừng thần kiếm của ta. Người kia lạnh lùng nói, ở Lạc Dương ngươi dùng kiếm làm bị thương Côn Luân thần tiên Phi So Hoàng Phủ Dượng. Kiếm phái Côn Luân sớm đã muốn tìm ngươi gây phiền phức rồi. Ta hôm nay muốn lĩnh giáo thử thần kiếm của ngươi. Lý Kiếm Minh hỏi, ngươi là người của Côn Luân phái ư? Người kia cười khổ một tiếng. Một năm trước ta là người Côn Luân phái, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nói xong hắn run mạnh hai tay, nhanh chóng cởi phan trường sam ngoài người, để lộ ra một bộ kình trang bó sát bên trong. Hắn nói, ta đã sớm muốn lĩnh giáo ngươi mấy chiêu rồi, đến đây. Lý Kiếm Minh đáp, kiếm chiêu của ta một khi xuất thủ thì không thương cũng chết, ngươi cũng muốn thử sao? Người kia lặng lẽ gật đầu, xoảng một tiếng. Một đạo kiếm quang lóe lên, mũi kiếm rung động, hóa ra ba đó kiếm hòa trong đêm tối trông thật đẹp đến lạ lùng. Lý Kiếm Minh nói, trước hết hãy báo cáo danh tính đi, xem có đáng để cho ta rút kiếm hay không. Người kia gầm lên một tiếng, tiểu thần long Bạch Như Dân đây. Tiếng nói còn chưa dứt, thân hình của hắn đã giọt cao ba trượng, mang theo kiếm phong từ không trung lao thẳng xuống, mũi kiếm chẻ thẳng đỉnh đầu Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, người trong võ lâm giao đấu xưa nay ít ai chịu từ trên cao đánh xuống, bởi thân ở giữa không trung khó bề xoay chuyển, một kích không trúng tất bị đối phương thừa cơ phản kích. Nếu dám dùng chiêu này từ trên đánh xuống, tất cả này hoặc khinh công tuyệt đỉnh, hoặc chuyên luyện loại tuyệt kỹ này, bằng không tuyệt đối không có dám mạo hiểm như vậy. Chàng đứng yên bất động, hai mắt chăm chú nhìn Bạch Như Dân đang rơi xuống. Chỉ nghe xoảng một tiếng, kiếm ảnh chấn động, hóa ra ba mũi kiếm phần ba hướng đâm xuống thân chàng. Lý Kiếm Minh khẽ quát một tiếng, tài áo phải phất lên, một luồng kình khí hùng hậu vô song tuôn ra bao phủ toàn thân, kết thành một tầng cương kình. Xoẹt! Mũi kiếm của Bạch Như Dân vừa chạm tới xuyên thủng lớp cương kình, vẫn tiếp tục đâm thẳng về phía chàng. Lý Kiếm Minh giật mình kinh hãi, không ngờ kiếm pháp của đối phương cao mình đến như thế, kiếm như cầu vồng có thể xuyên qua kình phong của mình. Chàng lập tức dẫn bộ pháp ở dưới chân thi triển thiền tinh bộ pháp, xoài gấp mấy bước, tay phải biến chiều thi triển một thức phi tinh ám độ, lấy tay làm kiếm chém xéo ra. Bạch Như Dân kiếm thế vừa phát, chợt thấy đối phương chỉ xoài mấy bước đã thoát khỏi phương vị mũi kiếm. Hắn khẽ rên lên một tiếng, thân hình như chim đêm, lượn vòng một lượt. Kiếm quang lạnh lẽo văng ra trong tiếng xẹt xẹt, kiếm khí mênh mang lại bắn về phía Lý Kiếm Minh. Chiêu phi tinh ám độ của Lý Kiếm Minh vừa xuất, liền biến hóa thành chính thức liên hoàn. Tựa thủy triều cuồn cuộn lớp lớp ép tới, từ trong kiếm quang thò tay công địch. Bạch Như Dân hoa mắt, vô số chưởng ảnh từ ngoài kiếm ảnh thò vào, như trường kiếm vô hình đánh thẳng vào các yếu huyệt của hắn. Hắn lập tức thù ngực rút lưng, xoẹt xoẹt xoẹt, liền ba kiếm trong khoảnh khắc. Từng tia kiếm khí đang xen thành một tấm lưới che kín trước thân, chặn đứng bàn tay đối phương. Lý Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, bước lên hai bước, tay trái hợp chưởng làm kiếm, vạch ra một thức tinh nguyệt tranh huy, nhanh như điện chớp bổ tới. Bạch Như Dân khẽ rên, kiếm khí của hắn đã không kịp phong tỏa chiều từ bên sườn. Hắn kinh hãi, đối phương có thể hai tay đồng thời xuất kỳ chiêu hơn nữa không hề rối loạn. Không kịp suy nghĩ, hắn co duỗi tứ chi, thân hình bật thẳng lên không trung ba thước. Nào ngờ chưởng ảnh đối phương vẫn theo sát, tựa như cánh tay đột nhiên dài thêm ba thước. Hắn khẽ huýt sáo một tiếng, xoay người lượn một vòng trên không, bay vút ra ngoài điện. Giữa không trung hít sâu một hơi, vẽ nửa vòng cung rồi lại đảo người trở lại. Kiếm quang lóe lên tung ra một chiêu. Lý Kiếm Minh chợt khen, hảo thần pháp. Toàn thân của chàng cũng giọt lên, nhảy cao năm trượng, vẽ một đại vòng cung như đại bàng dương cánh bay qua. Bạch Như Dân vừa xuất kiếm đã mất tung tích của đối thủ, bỗng nghe trên đầu vang lên một tràng cười dài. Đối phương bài cao hơn hắn, hắn lập tức phản thủ xuất kiếm, tay trái chụm chỉ như kích, thò ra sau kiếm ảnh liên tiếp tung tuyệt chiêu, một hơi đánh ra 10 thức. Lý Kiếm Minh đã thông nhâm đốc nhị mạch, khinh công thân pháp tự nhiên siêu tuyệt. Thấy đối phương dựa vào dân long cửu chiết của phái Côn Luân, ở giữa không trung liên công 10 chiêu, chàng cười lớn một tiếng, cũng ở giữa hư không hoàn lại 10 chiêu. Khi thì dùng thức trong Lạc Tinh kiếm pháp, khi lại thi triển đã cẩu bổng pháp của cái bang, chiêu xuất như điện, 10 chiêu liên tiếp phong tỏa toàn bộ thế công của đối phương. Bạch Như Vân 10 chiêu đều bị chặn đứng, chân khí trong cơ thể không thể tiếp tục vận hành, hai khuỷu tay đều bị phong kín, chỉ cần đối phương năm ngón tay thò tới lập tức mất mạng. Trong đầu của hắn chợt lóe linh quang, quát lớn một tiếng, chân phải vụt đá ra, toàn thân như quả cầu lăn tròn giữa không trung rồi tung ra một kiếm quái dị vô luật. Lý Kiếm Minh đã phong trụ hai khuỷu tay của đối phương, chợt thấy mặt hắn lộ vẻ mừng, hai tay mình chạm phải một luồng lực đạo cứng rắn mãnh liệt bị bật văng ra. Trong lòng của chàng vừa ngẩn ra thì ở bên dưới đã có một luồng kình phong thình lình đánh thẳng vào khí hải quyệt nơi bụng dưới. Phật một tiếng, một cước trúng đích, Lý Kiếm Minh toàn thân bay ngược ra ngoài một trượng, còn thân hình Bạch Như Vân đã bị đáp xuống mái ngói. Hai chân của hắn vừa chạm ngói liền kêu thầm một tiếng không ổn, bởi Lý Kiếm Minh lúc này đã như mũi tên rời dây bắn thẳng trở lại. Hai đạo kình phong cuồn cuộn như núi lở, biển dần ập tới. Bạch Như Vân khẽ hừ một tiếng, thân hình xoay tít như một con quay. Khí xoáy bốc lên, chung quanh 18 thanh bảo kiếm xếp dày như răng cưa, rung động trước mắt Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh kinh hồ, cản cẩu nhập động, người sao lại biết tuyệt kỹ của cái bang? Hai đạo kình phong của chàng lập tức bị dòng xoáy kia hóa giải sạch sẽ, ngược lại còn có một luồng lực đạo bị bạc ngược trở lại. Chàng quát khẽ một tiếng, chỉ nghe ong ong hai tiếng, kiếm mang như nước làn khí tràn không bắn giọt ra. Bạch Như Dân quát lớn, cái gì mà cản cẩu nhập động, người thử ăn mấy chiêu quái vị của ta xem. Hắn người kiếm hợp nhất liên tiếp thi triển mấy chiều quái tuyệt, ép Lý Kiếm Minh lùi liền mấy bước. Trong lòng Lý Kiếm Minh càng lúc càng khó đoán, võ công của đối phương lúc mạnh lúc yếu, chiêu thức thì quái dị vô cùng, khi thì bình thường nhạt nhẽo, khi thì chính phái, khi lại biến thành tà môn hiểm độc. Chàng liên tiếp lùi mấy bước, một ngụm chân khí nghẹn ở trong ngực xích chút nữa phun ra, liền quát lớn, mau nói cho ta biết người rốt cuộc thuộc môn phái nào. Bạch Như Vân cười nói, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra sao? Lý Kiếm Minh giận dữ quát, ngươi còn không nói rõ lai lịch, ta sẽ giết ngươi. Bạch Như Vân dường như đã tin chắc rằng mấy chiêu quái dị của mình, cũng lớn tiếng đáp, có tuyệt chiêu thì cứ thi triển ra đi. Hai mắt Lý Kiếm Minh thần quang bắn rực, chàng phát ra một tiếng hú dài, lưỡng tâm thần công vận chuyển, tức thì trong mắt trái bốc lên một tầng hồng quang sát khí dâng đầy mi tâm. Chàng đã dẫn động xích hà thần chưởng kỳ công Phật môn, chỉ thấy tay phải trường kiếm nghiêng, một kiếm bay ra thân theo kiếm đi. Dèo dèo, trong tiếng rít, một đạo hồng quang bao trùm toàn thân của chàng bắn thẳng tới, rõ ràng chàng đã thi triển ngự kiếm phi không. Kiếm quang quấn quanh thân người, gào rít chói tai phát ra tiếng phong lôi. Sắc mặt của Bạch Như Vân đại biến, thân hình xoay mạnh cực nhanh, dựng lên một tầng kiếm mạc quanh thân, phập phập phập. Trường kiếm của Lý Kiếm Minh liên tiếp đánh trúng kiếm mạc mấy lần, lực đạo khổng lồ tích tụ trên kiếm lập tức đánh vỡ một lỗ lớn. Mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên mặt của Bạch Như Vân, vẻ kinh hãi hiện rõ. Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm xuyên lên xoẹt, kiếm của đối phương đã bị chém thành hai đoạn. Chàng nói, ta tha cho người một mạng. Bạch Như Vân bi phẫn quát lớn, song chưởng chậm rãi đẩy ra, một luồng cuồng phong mênh mông vô biên từ lòng bàn tay cuộn tới, khí xoáy gào thét đánh trúng vào Lý Kiếm Minh. Đúng lúc ấy, tay trái Lý Kiếm Minh phát ra xích hà thần chưởng, chỉ thấy chưởng phong nóng rực đến mức không khí cũng như bị nung chín, phản phất bốc khói. Bạch Như Vân lảo đảo lùi liền ba bước, thân hình chao đảo rồi miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt trắng bệch nói, Lạc Tinh truy hồn, ngươi quả nhiên thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lời chưa dứt, Hắn ngửa mặt ngã xuống bạch một tiếng ngã trên mái ngói. Đúng lúc đó, một giọng nữ nhân thè thé kêu lên: "Như Dân, chàng sao rồi?" Lão ăn mày cũng gọi: "Lão đệ, ngươi sao thế?" Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, quay đầu lại, thấy lão ăn mày đang kẹp theo một cung nữ áo trắng bay về phía mình. Chàng nói: "Không sao, hắn bị tà điểm bế huyệt đạo mà thôi." Thì ra trong lúc song chưởng giao kết, chàng đã nhanh như điện chớp phòng bế huyệt đạo của đối phương. Lão ăn mày hỏi: "Cô nương này đợi hắn tròn một năm, sao người lại gặp hắn ở đây?" Lý Kiếm Minh thấy thiếu nữ áo trắng nước mắt đầm đìa lo lắng nhìn Bạch Như Dân nằm ở trên mái ngói, liền nhảy xuống liên tiếp hai chưởng giải khai huyệt đạo cho hắn. Chàng xách Bạch Như Dân dậy và nói: "Võ công của hắn có một đường của cái bàn, thân pháp lại là côn luân, hơn nữa còn lẫn tà môn công phu, nên ta muốn hỏi cho ra lẽ lai lịch của hắn." Lão ăn mày trợn tròn mắt, chẳng lẽ hắn đã... Bạch Như Dân tỉnh lại, vừa thấy thiếu nữ áo trắng liền kêu lên: "Như Thi, nàng!" Thiếu nữ vùng dậy gọi: "Như Dân, ta..." Lão ăn mày cười ha hả: "Tiểu tử bắt lấy." Lão dùng tay ném thiếu nữ áo trắng về phía Bạch Như Dân. Nàng kêu lên một tiếng hoảng hốt, nhắm tịt mắt. Bạch Như Dân được Lý Kiếm Minh nâng một cái thân hình bay vút lên giữa không trung đón lấy nàng. Hắn đàn ôm trọn nàng vào lòng cùng rơi xuống mái ngói. Thiếu nữ mở mắt ra thấy đúng là Bạch Như Dân, khẽ gọi một tiếng, nước mắt tuôn rơi, nhưng đó là giọt lệ mừng rỡ. Bạch Như Dân dịu dàng nói: "Như Thi, ta đến rồi, ta đến cứu nàng ra ngoài." Nàng nức nở: "Ta cứ tưởng chàng quên ta rồi, ta lo lắng biết bao." Nàng vùi đầu vào lòng của hắn khẽ nói: "Đừng rời xa ta." Bạch Như Dân gật đầu: "Ta không rời nàng." Lý Kiếm Minh khẽ thở dài, thấy cảnh tình thâm ấy lòng chàng như bị dao cắt, không nỡ nhìn thêm liền quay đầu đi. Chàng thấy Quân Đỉnh đại sư vẫn treo trên mái ngói, sắc mặt đã dần hồng nhuận. Chàng bước tới hỏi đại sư còn cần trợ giúp gì không. Quân Đỉnh đại sư lắc đầu, thở sâu một hơi, hai khuỷu tay dùng lực liền đứng vững trên mái ngói. Ông nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Kiếm Minh nói: "Xin đại sư để họ đi đi, hà tất phải làm khó dễ thêm." Quân Đỉnh đại sư chắp tay thật sâu, đa tạ đại hiệp nương tay lưu tình. Nếu đại hiệp nhập tạng, bần tăng nguyện trợ giúp để đại hiệp bình an trở về. Lý Kiếm Minh hiểu rằng vị tăng nhân này vì được mình cứu khỏi tay Bạch Như Dân nên mới nói như vậy, liền gật đầu: "Đa tạ đại sư, khi tại hạ vào Tây Tạng nhất định sẽ báo trước. Còn hai người này xin đại sư nể mặt tại hạ đừng truy cứu nữa." Quân Đỉnh đại sư im lặng cúi đầu hành lễ rồi một mình phi thân rời đi. Lão ăn mày hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Lý Kiếm Minh đáp: "Ta đã nhận lời Chương Ba Lăng đi Tây Tạng một chuyến, đến Thiên Long Tự lấy lại mũi kiếm, đồng thời tỉ thí với họ. Nhưng đường xá nơi ấy ta không quen, nên khi gặp vị hòa thượng kia liền cố ý mời ông ta dẫn đường." Chàng liếc mắt thấy Bạch Như Dân đã dìu thiếu nữ bước tới, chàng nói: "Chúc mừng hai vị." Bạch Như Dân cúi đầu: "Đà tạ đại hiệp tác thành." Lý Kiếm Minh mỉm cười: "Lúc nãy ngươi còn tưởng ta làm điều có lỗi với ngươi, giờ chắc không còn nghĩ thế nữa chứ?" Bạch Như Dân đỏ mặt nói: "Khi tại hạ đến nơi, vừa lúc thấy đại hiệp rời khỏi rừng trúc, nên nhất thời hiểu lầm mới." Lý Kiếm Minh hỏi: "Huynh đài là đệ tử Côn Luân, vì sao biết võ công của cái bang?" Bạch Như Dân đáp: "Nửa năm trước, tại hạ phát hiện một hang đá trong núi Côn Luân, bên trong có nửa cuốn Hoàng Sa Bảo Kiếp, ghi chép nhiều dị công nên ta ở lì trong đó tu luyện." Lão ăn mày kinh hãi hỏi: "Cuốn Hoàng Sa Bảo Kiếp ấy có phải là bút tích của tuyệt đại dị cái của cái bang để lại không?" Bạch Như Dân gật đầu: "Ngoài ra còn có di ngôn của Phù Bình Tử, người của Hoàng Sa Môn." Lão ăn mày hỏi: "Vậy nửa quyển còn lại ngươi có tìm thấy không?" Bạch Như Dân lắc đầu đáp: "Tại hạ cũng chỉ tìm được nửa quyển này, phần còn lại chẳng hiểu vì sao đã bị xé rời, tìm khắp vẫn không thấy." Lão ăn mày trầm ngâm giây lát nói: "Ngươi đã là đệ tử Côn Luân, sao lại rời khỏi Côn Luân Sơn?" Mặt của Bạch Như Dân hơi đỏ đáp: "Tại hạ lên Côn Luân đã 2 năm, nhưng không hề hay biết nàng đã bị tuyển nhập cung. Nửa năm trước ta lại lén xuống núi tìm đến cố cư năm xưa." Lúc ấy mới biết nàng đã vào cung, khi đó sư huynh trong bổn môn là thần tiên phi xoa, tại Lạc Dương đã bị Lý Đại Hiệp đánh trọng thương. Vì thế sư môn phái người xuống núi truy xét, vừa hay gặp được tại hạ liền bắt giải trở lại Côn Luân, giam cầm 3 năm, sau đó trục xuất khỏi môn trường. Ai ngờ trong thời gian bị giam, tại hạ lại phát được hiện được động phủ kia, vì vậy mới học được những võ công ghi trong bảo kiếp rồi xuống núi lần nữa. Lão ăn mày gật đầu khen ngợi, quay sang hỏi Lý Kiếm Minh, ý người thấy thế nào? Lý Kiếm Minh gật đầu, võ công của hắn đã có thể liệt vào hàng nhất lưu cao thủ, chỉ cần thêm vài năm nữa e rằng còn mạnh hơn cả ta. Lão ăn mày biết lời nói ấy chỉ là khiêm tốn, kỳ thực Lý Kiếm Minh đang ở độ thanh niên, lại đã thông nhâm đốc nhị mạch, sau vài năm nữa công lực chỉ có tiến mà không có thoái, đến lúc ấy trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ là điều tất nhiên. Nhưng đã được Lý Kiếm Minh khen như vậy thì đủ thấy võ công của Bạch Như Vân quả thật không tầm thường. Lão ăn mày cười nói, nếu vậy người cứ gia nhập cái bang đi. Cái chức bang chủ này ta làm cũng chán rồi, nhường lại cho ngươi vậy. Bạch Như Vân giật mình, bang chủ ngài. Lão ăn mày khoát tay, ta vốn tính lười biếng không quen gánh đại sự. Người đã bị Côn Luân ruồng bỏ, lại được tuyệt học của bổn bang, chi bằng cứ làm đầu lĩnh của bọn ăn mày này đi. Thiên hạ này vốn thuộc về người trẻ, lũ già chúng ta đều cứ bá chiếm mãi không chịu lùi thì lớp trẻ còn ngày nào ngoi đầu lên được. Lý Kiếm Minh nói, giờ đừng bàn nhiều, chúng ta rời cung đã, nhưng ta cũng muốn khuyên Bạch huynh gia nhập cái bang. Bạch Như Vân mỉm cười, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh cái bang, nếu được nhập bang ta vô cùng nguyện ý, chỉ có điều chức bang chủ tại hạ vạn lần không dám đảm đương. Lão ăn mày cười ha hả nói, chậm rãi rồi tính, ta cũng chẳng vội, thôi đi thôi. 3 bóng người cùng tung mình rời đi, trên mái ngói trở lại về vẻ tịch mịch yên tĩnh. Trăng như chiếc thuyền bạc dần dần trôi vào giữa trời. Lạc Ninh thành Hà Nam. Giữa trưa hôm ấy trong thành bỗng kéo tới một đoàn người đông đảo. Bọn họ đều cưỡi tuấn mã trông như vừa vượt đường dài. Ai nấy bụi đất đầy người. Lý Kiếm Minh cưỡi ngựa đi đầu quay lại nói, Tuệ Cầm tỷ, đây là Lạc Ninh Thành, sư phụ của tỷ đang ở nơi này. Công tôn Tuệ Cầm đáp, ta đang muốn gặp Tuyết Hồng muội muội, không biết nàng có ở nhà không. Lý Kiếm Minh nói, ta nghĩ nàng nhất định có ở, khi chúng ta chia tay nàng từng có dặn ta nhất định phải đến Lạc Ninh trước, sau đó mới đi thành đô Tứ Xuyên hội họp với nhị đạo gia rồi lên Hà Sáo. Tác Nô lúc này hừ một tiếng, cái tên Hà Sáo sát quân ấy dám tự xưng là quân, ha, thật là coi thường ta, ta nhất định phải gặp hắn cho biết mặt. Lý Kiếm Minh ngoái đầu nhìn đoàn người theo sau, đám người của Hắc Lang đội lúc này đã tháo bỏ mặt nạ đầu sói, bởi chàng cho rằng như thế quá mức phô trương. 45 kỵ mã đều là ngựa đen tuyền, không lẫn một sợi tạp mao nào. Phía trước là bãi lão già râu dài, dưới cầm chính là Quyền Thiên Thất Tinh. Ở giữa là 10 người trung niên tinh thần sung mãn, thập đại hộ pháp. Phía sau là 28 tráng sĩ trẻ tuổi, nhị thập bát tinh tú. Võ công của họ phần nhiều thiên về tà dị quỷ tuyệt, vốn đều là bộ hạ cũ cùng con cháu của Mộc Tiêu Âm Ma, vì thế đối với tà môn công phu vô cùng tinh thông. Tác Nô thân là đệ nhất cao thủ tà đạo, xét ra thì sư phụ của Mộc Tiêu Âm Ma còn là đồ tôn của hắn, bởi vậy đối với đám hậu bối này hắn dốc lòng truyền thụ tuyệt kỹ khiến ai nấy đều vô cùng cảm kích. Giờ phút này bọn họ lặng lẽ theo sau Lý Kiếm Minh chậm rãi tiến lên. Ánh mắt của Lý Kiếm Minh luôn đặt trên gương mặt của công tôn Tuệ Cầm. Chàng đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc năm xưa. Công tôn Tuệ Cầm hỏi, Phiêu Miểu Tử Cái đi đâu rồi? Sao hôm sau đã không thấy ông ấy nữa? Lý Kiếm Minh đáp, lão tìm được người kế thừa thích hợp, đang dội đến Thái Sơn để triệu tập các bàn chủ ăn mài trong thiên hạ. Cử hành đại điển truyền vị nên không thể đến đây. Có lẽ ông ấy sẽ kịp hội hợp với chúng ta sau này. Công tôn Tuệ Cầm lúc này cười nói, muội muội làm như thi ấy xinh đẹp thật, chỉ tiếc nàng lại phải làm vợ của ban chủ ăn mày bẩn chết đi được. Lý Kiếm Minh bật cười, Bạch Như Dân vì nàng mà phản bội Côn Luân, nàng còn chơi hắn bẩn hay sao? Huống chi dù hắn làm bang chủ cũng chưa chắc phải mặc áo rách như lão ăn mày, chỉ cần quản lý cái bang cho tốt là được rồi. Công Tôn Huệ Cầm cười nói, ta chỉ nói đùa thôi, thật ra nữ nhân chúng ta đều giống nhau. Nếu đã thật lòng yêu một người nào có chuyện chê bai, dù khổ đến đâu cũng đều có thể chịu được. Lý Kiếm Minh nhìn nàng thật sâu, chậm rãi đưa tay sang, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Một luồng ấm áp dễ chịu lặng lẽ sinh sôi trong lòng hai người. Khi đoàn người ra khỏi Lạc Ninh Thành, Viên Thông Tự đã hiện ra trước mắt. Lý Kiếm Minh chợt nhớ lại năm xưa chính tại nơi này, chàng nhất thời cao hứng viết một mảnh vải trắng, hẹn Tạ Hoành chí quyết đấu. Khi ấy bị Kim Giáp Thần và Tội Tâm Độc Ma ám hại, suýt nữa trúng độc mà chết. Lúc này Công Tôn Tuệ Cầm chợt nhớ đến ngày ấy mình bị đơn thủ Kình Thiên dùng ngũ hành chưởng đánh trọng thương, được Tạ Hoành chí cứu mang về ở trang viện của Lưu Ức Hồng. Phải dùng đến 3 ngày nội công xoa bóp vận khí mới giữ được mạng sống. Nàng khẽ thở dài thầm nghĩ, khi ấy ta nào ngờ được Lưu lão tiền bối lại chính là trượng phu của sư phụ. Những lời ông nói khi đó hóa ra đều là cảm khái xuất phát từ tận đáy lòng. Ai, nhân sinh quả thật khó lường. Suốt 1 năm qua nàng liên tiếp trải qua bao biến cố, khiến trong lòng dần sinh ra một nỗi cảm khái mơ hồ về kiếp người. Nàng cảm thấy bản thân tựa như một cánh bèo trôi giữa biển người mênh mang, mặc cho số mệnh an bài phiêu dạt đông tây, không biết bến đỗ ở đâu. Nàng đưa mắt nhìn Lý Kiếm Minh đang cưỡi ngựa ở phía trước, dáng người hiên ngang khí vũ oai hùng. Ở trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác muốn nương tựa, thế nhưng cảm giác an toàn ấy vừa lóe lên liền nhanh chóng tan biến, bởi trong đáy lòng của nàng luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ. Sợ rằng có một ngày nào đó nàng sẽ rời xa chàng. Trong xúc động nàng buộc miệng gọi khẽ, Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nghiêng đầu nhìn lại mỉm cười hỏi, có chuyện gì vậy Tuệ Cầm? Công Tôn Tuệ Cầm đỏ mặt lắc đầu đáp, không, không có gì. Hai người với dáng vẻ tình ý quấn quýt ấy khiến cho Tác Nô khẽ cau mày thầm nghĩ. Trên thế gian này tình yêu mỗi ngày đều diễn ra vô số bi quan ly hợp. Nhưng kẻ nếm trái đắng của tình ái rốt cuộc vẫn nhiều hơn những người đang hưởng vị ngọt trong tim. Gió nhẹ mang theo khí sương thanh khiết thổi từ ruộng đồng xa xa tới. Núi xanh thẳm, đồng nội xanh thẳm, hoa nở cỏ rộ, khiến cho đại địa càng thêm mỹ lệ. Ngựa phi ngang chùa Viên Thông, Lý Kiếm Minh liếc thấy sơn môn đóng chặt liền không dừng lại, tiếp tục thúc ngựa tiến lên. Vừa đi được mấy trượng chàng bỗng kinh hô, chỉ thấy tòa trang viện ngày trước vốn cao lớn nguy nga, nay đã hóa thành gạch vụn tường đổ tan hoang không còn hình dạng. Thân hình chàng bỗng tung lên giữa không trung, tựa đại điểu lướt gió, đáp thẳng xuống đống hoang tàn. Một mùi khét cháy nồng nặc lập tức sộc thẳng vào mũi. Chàng xoay người lướt nhanh quanh 4 phía mấy vòng, rồi dừng lại bên rặng trúc. Sắc mặt tái nhợt, răng nghiến chặt, môi dưới nhất thời không biết phải làm sao. Tác Nô lướt tới bên cạnh câu mày nói, trang viện này hình như mới bị thiêu hủy chưa đầy 2 ngày, mùi cháy vẫn còn rất nặng. Chàng đi sâu vào bên trong mấy trượng, nghiến răng mắng, mẹ kiếp, lũ người này thật là độc ác, lại dám thiêu sống người ta. Lý Kiếm Minh sực tỉnh nhìn thấy 5 bộ thi hài cháy đen bị vùi dưới một mảng tường đổ. Chàng quỳ xuống tự tay bới từng viên gạch ra, chăm chú quan sát từng bộ hài cốt. Tác Nô lạnh lùng nói, trong đó có 3 nữ 1 nam. Lý Kiếm Minh dường như không nghe thấy, chàng tiếp tục bới sâu hơn lại phát hiện bên dưới còn 2 bộ xương cháy biến dạng, không còn hình người nữa. Chàng nâng bộ lên xem kỹ, Tác Nô nói, người này chết vì kiếm đâm, ngươi nhìn xem xương sườn trước ngực có vết chém. Hai mắt Lý Kiếm Minh đỏ ngầu, khàn giọng hỏi, là nam hay nữ? Xương cốt khá lớn, lại là người biết võ, hẳn là nam nhân. Công Tôn Tuệ Cầm chạy đến kinh hãi hỏi, Kiếm Minh xảy ra chuyện gì? Lý Kiếm Minh nghiến răng nói, không biết là kẻ nào xông vào trang viện, chỉ cần ta biết được là ai, nhất định sẽ băm chúng thành muôn mảnh. Sắc mặt Công Tôn Tuệ Cầm tái nhợt, rung giọng hỏi: sư phụ có chết không? Lý Kiếm Minh lắc đầu: ta không biết. Ánh mắt chàng bỗng liếc thấy một dải khăn lụa đỏ bị đè dưới gạch vụn, chàng lao tới nhặt lên. Trên khăn dính một mảng máu lớn, tấm lụa cũng đã bị xé làm đôi. Tim của chàng đau nhói, hai tay siết chặt dải khăn, ánh mắt hung lệ bắn ra như muốn giết người. Công Tôn Tuệ Cầm lặng lẽ đặt tay lên vai chàng, khẽ nói: Kiếm Minh chàng. Lý Kiếm Minh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú dài bi phẫn. Bao nhiêu thương xót ở trong lòng đều theo tiếng hú ấy trút ra, chấn động đến mức rạng trúc rung lên ào ạt. Chàng nắm chặt song quyền gầm lên: ta nhất định phải báo thù cho các ngươi, rửa sạch mối nhục này. Tác Nô lạnh giọng nói: loại hung đồ như vậy, ta nhất định phải khiến hắn nếm đủ đau đớn, đoạn mạch đứt gân rồi mới cho chết. Đúng lúc ấy, hắn thấy hai bóng người từ xa hơn 10 trượng đang phi thân tới. Hắn quát lớn: kẻ đến là ai? Thân hình vừa động đã nhanh như điện chớp lao đi, chỉ một cái lên xuống đã vượt hơn 8 trượng, chộp thẳng về phía hai người kia. Hai người đang phi nhanh trước mắt bỗng qua lên. Một lão nhân gầy gò, tóc trắng xóa, toàn thân quấn xích sắt đã đột ngột xuất hiện giữa không trung. Hai người kia kinh hãi, lập tức thu thế song chưởng chắn ở trước ngực, đồng thanh quát: ngươi là ai? Lời vừa dứt lại thấy một bóng người khác từ xa bắn tới, khí thế hùng vĩ vô cùng, khiến họ phải lùi lại một bước. Nhìn kỹ lại, cả hai đồng loạt kêu lên: đại hiệp, hóa ra là ngươi. Lý Kiếm Minh đáp xuống đất cũng sững người kinh ngạc nói: ồ, thì ra là Lẫn Sắc Nhị Tiên. Hai vị vẫn mạnh khỏe chứ? Một cọng cũng không nhổ. Đinh Đại vuốt râu than thở: gần đây xui xẻo vô cùng, liên tiếp gặp toàn ba cái chuyện rủi ro không. Giận đen e là xông thẳng đến tận Thiên Trúc Quốc rồi. Nửa xu không cho. Đinh Nhị nói tiếp: mấy hôm trước còn suýt bị đám người kia đánh chết à. Lý Đại Hiệp đến đây làm chi, có phải tìm trang viện này không? Lý Kiếm Minh không chờ hắn nói xong vội hỏi: hai vị có biết ai đã đốt trang viện này không? Đinh Đại cười ha hả: chuyện này thiên hạ không ai biết, chỉ có chúng ta biết thôi. Lời chưa dứt bỗng hắn kêu thảm: trời ơi, dài phải Huyệt Kiên Tĩnh đã bị 5 ngón như thép khóa chặt. Tác Nô lạnh giọng nói: người trong này là do ngươi giết. Đinh Nhị thấy huynh trưởng bị chế trụ, lập tức quát khẽ một tiếng, thì triển độc môn chưởng pháp là quan tài thò tay, chiêu chết cũng đòi tiền. Chưởng phong ào ạt, chưởng ảnh trùng trùng đánh thẳng vào lưng của Tác Nô. Tác Nô nghiêng người né tránh, tay trái nhanh như chớp chộp về cổ tay hắn, nhằm thẳng vào Huyệt Đại Lăng. Đinh Nhị biến chiêu giữa chừng, thân hình trượt xiên, 5 ngón tay đảo ngược điểm vào Huyệt Khúc Trì nơi khuỷu tay của Tác Nô. Chiêu này gọi là quỷ chết đòi nợ, tuyệt kỹ do hắn tự sáng tạo. Nào ngờ Tác Nô võ công đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, lại hừ một tiếng, tay trái mềm như dây lụa, dòng ngược trở lại, 2 ngón tay khẽ bấm Huyệt Khúc Trì của Đinh Nhị lập tức bị phong tỏa. Nửa người của Đinh Đại tê dại kêu lên: lão quỷ, sao người bóp mạnh quá vậy? Tác Nô hỏi: trang viên này có phải do các ngươi đốt hay không? Ai nói chúng ta đốt? Vậy thì sao người nói chỉ có người biết? Đinh Đại cười khổ: ta chỉ là không muốn nói nhiều, sợ tổn nguyên thần thôi. Thật ra lúc người ta phóng quả ta vừa hay trông thấy. Kiếm Minh hỏi: tiền bối xin buông tay, có lẽ hiểu lầm rồi. Tác Nô buông tay hừ lạnh, nói cho rõ ràng, không được giấu giếm. Đinh Nhị xoa khuỷu tay lẩm bẩm: hỏi nhiều thế này lát nữa lại phải tốn tiền ăn cơm. Lý Kiếm Minh biết rõ hai người này keo kiệt đến cực điểm, liền nói: chỉ cần hai vị cho biết ai đã thiêu trang viện này, tại hạ xin mời hai vị lên tửu lâu hạng nhất ăn một bữa thỏa thích. Rồi chàng chỉ Tác Nô nói: còn vị này chính là Thiên Thủ Thiên Quân, danh chấn thiên hạ 100 năm trước. Thần Thủ Thiên Quân? Hai người trợn tròn đôi mắt. 100 năm trước ư? Là vị tà môn đệ nhất cao thủ năm xưa sao? Lý Kiếm Minh gật đầu. Hai người lập tức quỳ sụp xuống: sư thúc tổ tại thượng, điệt tôn một cọng không nhổ và nửa xu không cho, xin khấn đầu. Tác Nô hư hư nâng tay đỡ họ đứng dậy: sư tổ các ngươi là ai? Có phải là Quát Bì Lão Bốc Đại hay không? Chính là người ấy. Hắn dừng lời lại một chút, trầm giọng nói, nói đi, ai đã thiêu sống người ta ở nơi này? Đinh Nhị ho khan một tiếng, chỉnh lại kính và nói, đêm hôm trước Điệt Tôn và huynh trưởng mua hai cái màn thầu đến đây ăn. Nói thẳng đi, lẹ lên. Theo ta thấy trong bọn đó có một hòa thượng thiếu lâm tục gia đệ tử Nga Mi đạo sĩ võ đang, còn có hai trung niên là người phái Không Động, trong đó có một kẻ phái Côn Luân dùng chiêu dân long đại bát thức long hấp thủy đánh ra một chưởng. Lý Kiếm Minh nghiến răng, một lũ giả nhân giả nghĩa tự xưng chính phái. Tác Nô hỏi, ngoài ra còn ai nữa? Tổng cộng 12 người, bọn chúng cố ý biến đổi chiêu thức cho lộn xộn, nhưng khi đánh với lão phụ nhân kia không thể không dùng bản môn tuyệt học. Chuyện này ta sao lại không nhận ra? Rồi sao nữa? Đại Đinh lại nói, một lão già tóc bạc bị thiếu lâm thần quyền đánh chết, lão phụ nhân kia bị bốn người dây công trúng nhiều thương thế cũng chết tại chỗ, chỉ có một cô nương trẻ tuổi bị bọn họ bắt đi. Lý Kiếm Minh vội hỏi, bọn chúng có nói đưa đi đâu không? Đinh Nhị đáp, ta nhớ lúc bị bắt nàng ta còn khóc gọi sư huynh, các người bắt ta đi đâu? Một tên trẻ tuổi cười nói, lên Nga Mi Sơn. Lên Nga Mi Sơn? Lý Kiếm Minh quát lớn, lần này nhất định phải khiến chúng máu chảy thành sông. Tác Nô trầm giọng khoan đã, từ đây đến thiếu lâm gần hơn, vì sao lại đi Tứ Xuyên? Đinh Đại trợn mắt nói, chính đại môn phái đã hội tụ tại Nga Mi, định một trận tiêu diệt Lạc Tinh Tri Hồn, sư thúc tổ chẳng lẽ còn chưa hay chuyện này? Lý Kiếm Minh dứt khoát nói, hai vị theo ta. Dĩ nhiên đám tiểu tử ấy còn thiếu nợ chúng ta, nhất định phải đòi cho đủ. Lý Kiếm Minh quát lớn, lên Nga Mi. Hơn 40 kỵ mã đồng loạt phi nhanh, cuốn theo bụi mù cuồn cuộn tan dần theo gió. Đại địa như khoác lên một tầng sầu dân thảm dụ. Nga Mi Sơn có 72 động, nhưng nổi tiếng nhất là Cửu Lão Động. Cửu Lão Động này nằm ở nơi hẻo lánh và đẹp nhất của Nga Mi, là một trong bát cảnh của Nga Mi. Bát cảnh ấy gồm Trung Thánh Lăng Giảng Chung, La Phong Tình Dân, Sông Kiều Thanh Âm, Đại Bình Trai Tuyết, Hồng Trụ Tảo Vũ, Cửu Lão Tiên Phủ, Tượng Trì Dạ Nguyệt, Bạch Thủy Thu Phong. Chùa Thánh Tích vốn là cổ bảo lâu, đến niên hiệu Chính Đức Triều Minh mới đổi tên. Trong điện có tượng Phổ Hiền cởi voi cao 1 trượng 6, còn có tháp Hồng Hoa Nghiêm cao 2 trượng 6, khắc 4.700 tượng Phật lớn nhỏ. Bên trái điện là Trình Cảnh Lâu do Tống Triều Ngụy Liễu Ông đề chữ. Trên lầu treo chuông bát quái bằng đồng cao 9 thước, đường kính 8 thước, nặng 25.000 cân. Mỗi khi mồng 1 và rằm, tăng ni tụng pháp theo cách nhanh 18 chậm 18, đánh chuông 108 tiếng, âm vang khắp núi rừng truyền xa cả trăm dặm. Đêm ấy trăng sáng giữa trời, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Ánh trăng chiếu rọi khắp núi Nga Mi, đến chân núi từng sợi cỏ, từng cọng cây cũng thấy rõ. Hàng chục gia đình chuẩn bị đi ngủ, khắp nơi tĩnh lặng không một tiếng động. Chuông ở trên núi vang lên đêm yên tĩnh, chắc chắn khóa lễ tối đã bắt đầu. Am La Phong mù mịt trong sương, như toàn bộ mây trời tụ lại nơi đây mờ mịt bát ngát. Tiếng chuông trong trẻo bay qua từng ngọn núi, gió tối nhẹ nhàng lướt qua cành cây làm rụng từng cánh hoa. Trong am lễ Phật đã xong, đèn dầu vàng treo ở trên tường, ánh sáng tỏa ra từng vòng tròn tạo nên không khí tĩnh mịch. Những pho tượng Phật cũng lặng lẽ hiện lên trong sự im lặng tuyệt đối. Lúc này hai bóng người lặng lẽ nhảy vào am, chỉ thấy bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Một lão hòa thượng đơm khơm gõ xong tiếng chuông cuối cùng, chậm rãi bước xuống Trinh Cảnh Lâu, vô cảm ngước nhìn trăng treo cao rồi cúi đầu tiến về nhà của thợ xây. Hai bóng người lướt qua bóng tối, dưới ánh trăng người bên trái thở dài, một đêm trăng đẹp thế này vậy mà lại sắp có đổ máu. Người ta luôn trách tội lỗi, nhưng rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy tội ác. Người bên phải nói, Đời người cũng chính là như thế, chẳng thể nào giống như bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây trôi. Mỗi người đều gặp phải những chuyện bất ngờ, chính những sự kiện khách quan này đã ảnh hưởng đến hành động của mỗi người, đồng thời dục vọng nội tâm cũng chi phối lấy họ. Ngay cả ta sống hơn 100 tuổi rồi, mà vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới linh đài trống không. Chẳng vướng bụi trần, huống chi là những nhà sư này có thể làm được hay sao? Thế nên khi oai danh của Lạc Tinh Truy Hồn của ngươi chấn động thiên hạ, lấn áp những kẻ đó, thì lòng sân si của mỗi người họ trỗi dậy, thôi thúc họ đứng lên đối phó với người. Ngừng một lát, ông ta nói tiếp, thật ra chỉ một dục niệm đã kiểm soát mọi người, khiến họ làm những điều mình không muốn. Lòng trói buộc ấy bao giờ mới giải thoát đây? Tiếng thở dài và nuôi vang lên trầm buồn và u uất, tràn đầy nét cô liêu. Lý Kiếm Minh ngước nhìn khoảng không nhẹ nhàng nói, đừng nhặt những cánh hoa rơi trong sương mai, đừng dò xét điều không thể hiểu, đừng để cuộc đời trôi qua trong lặng lẽ. Hãy sâu những giọt lệ của mình bằng sợi tơ yêu thương, vì trong bản nhạc cuộc đời có máu, có nước mắt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bài ca tình yêu. Chàng nói tới đây giọng mơ hồ như mộng, ngước nhìn trăng sáng trên cao. Tác Nô nói, người suy nghĩ quá nhiều, vì thế cảm xúc của người như mây trôi ở trên không trung bồng bềnh, rốt cuộc người sẽ đau khổ vì tình yêu. Chàng như thấy bản thân thời trẻ khao khát hy vọng ẩn chứa trong giấc mơ xanh, nhưng khi những giấc mơ tan vỡ, chàng nếm trải nỗi đau trống rỗng. Nỗi cô đơn sầu thẳm khiến cho người ta cảm thấy không bám víu gì, tưởng như đã rời xa mọi niềm vui. Lý Kiếm Minh lặng lẽ nhìn cái chuông đồng treo trên lầu, đưa tay ra, bàn tay trắng như ngọc vẽ một cung buồn. Chuông vang lên một tiếng, âm thanh truyền đi xa. Trong dư âm của chuông, hai bóng người lặng lẽ biến mất. Một lát sau, phía sau âm thanh ấy, những tiếng bước chân của hai hòa thượng mặc áo xám đi dài rơm xuất hiện. Họ đi đến chuông lầu, nhìn lên chuông ở trên cao. Họ trao nhau ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên rồi nhún vai. Chắc chẳng có ai có thể họ nghe nhầm. Chưa kịp nói hết câu, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên phía sau. Họ quay đầu thấy một người trẻ mặc áo trắng nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh gật đầu, ta chính là Lạc Tinh Truy Hồn đây. Hai hòa thượng thay đổi sắc mặt, quay đầu bỏ chạy. Khi quay lại, ánh mắt mơ hồ, Lạc Tinh Truy Hồn đã đứng trước mặt họ. Hòa thượng bên trái không nói ra một cú đấm, gió đánh loạn thẳng vào ngực của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ huýt sáo, thay đổi bước chân, năm ngón tay nhanh như điện bấm vào một mảng thịt mềm trên vai của hòa thượng, dung lên không trung. Lợi dụng lực chân của ông ta bấm vào huyệt hắc thiểm của hòa thượng kia, chàng hỏi, các môn phái trưởng lão có ở núi Nga Mi không? Lưu Tuyết Hồng có ở đây không? Hòa thượng cảm giác toàn thân như ngừng tuần hoàn, mệt nhọc thở hổn hển, cắn răng im lặng. Lý Kiếm Minh mắt lóe thần quang nói, người muốn thử nhất tinh sưu âm chân pháp của ta sao? Ngón tay của chàng truyền lực vào cơ thể đối phương, lập tức mồ hôi của hòa thượng chảy ròng ròng, run giọng nói, đại hiệp tha cho tôi nói. Lý Kiếm Minh lạnh lùng buông tay. Hòa thượng nói, hiện nay các trưởng lão của Thiếu Lâm Hoa Sơn, Võ Đan, La Phù, Công Luân Không Động đều ở tại Bạch Thủy Phổ Hiền Tự, còn Lưu Tuyết Hồng thì không biết ở đâu. Lý Kiếm Minh lạnh lùng, không ngờ họ đều tới, tốt, nay ta sẽ tổng kết mối thù giữa hai bên. Chàng hỏi, Tinh Quyển đại sư hiện giờ ở đâu? Hòa thượng đáp, Tinh Quyển sư thúc bị trưởng lão giam trong Cửu Lão Tiên Động vì từng khuyên trưởng lão hòa giải với đại hiệp. Lý Kiếm Minh hỏi, am này do ai trông nom? À, vậy thần kiếm vô ảnh Chu Thiên Điêu có ở đây không? Hòa thượng đáp, am này do Tĩnh Tâm sư thúc trông nom, còn Chu sư huynh thì đã ở Kim Cang Tự. Hòa thượng thốt ra tiếng ừ đau đớn, cơ mặt co giặn, máu chảy ra từ khóe miệng rồi lăn ra chết. Lý Kiếm Minh chậm rãi quay lại, tay cầm tràn hạt sắt, lạnh lùng cười. Trước mắt có một hòa thượng trọc đầu râu trắng im lặng nhìn chàng. Chàng gật đầu, không ngờ các ngươi tàn nhẫn như thế, giết cả đệ tử nhà mình, thế này là chính phái sao? Chàng khinh bỉ cười, không ngờ ta lại bị các ngươi coi là yêu ma tà phái. Nói tên ra đi. Lão hòa thượng đáp, đệ tử phản bội tổ sư ai cũng có thể giết. Đại hiệp hai lần lên Nga Mi tạo ra vô số sát nghiệp, đúng lúc ta không có ở núi. Lý Kiếm Minh gầm lên, ai nói chuyện khác, ngươi là ai? Lão hòa thượng mỉm cười xảo quyệt, lão hòa thượng ta là Tĩnh Tâm. Ông dừng lời lại và nói, đại hiệp ngươi nhìn ra phía sau chưa? Lý Kiếm Minh mỉm cười, ta biết phía sau có 21 tên hòa thượng muốn hãm hại ta, nhưng ngươi cũng nhìn ở phía sau của mình đi. Tĩnh Tâm giật mình thấy hòa thượng đứng sau Lý Kiếm Minh không biểu lộ gì, yên tâm nói, đại hiệp không cần lo cho lão hòa thượng ra sao, nhưng nếu ngươi cử động có 21 sư môn sẵn sàng hạ ngươi đó. Lý Kiếm Minh cười khinh bỉ, ngươi mà cử động có cao thủ nhất thiên hạ gãi tai ngươi. Hai bên đối đáp vài câu, Tĩnh Tâm không dám quay lại, trầm ngâm phân biệt thật giả, cuối cùng nói, ta sẽ không tính kế của ngươi đâu. Và lùi lại một bước. Tiếng cười lạnh vang lên bên tai, Tĩnh Tâm giật mình chắp tay cùi chỏ ở trước ngực quay lại. Vừa quay lại lại vang lên tiếng cười lạnh, ông không quay đầu, phản tay ra chiêu đã đảo kim chung đánh ra. Cánh tay này không giữ được nữa rồi. Cạch một tiếng, Tĩnh Tâm thét lên kinh hoàng, toàn cánh tay bị xé đứt, máu chảy như suối, một lực đẩy từ phía sau bóp rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Kiếm Minh xoay người, 10 ngón tay đồng loạt bấm quyệt, những hòa thượng còn đứng sững đã ngã lăn ra đất. Chàng dùng tay áo trái 21 viên đạn đen thu về, quýt một tiếng, để các ngươi nhận lôi thần phấn phấn. Tác nô đá chân phải khóa quyệt của Tĩnh Tâm ngăn máu chảy và hỏi, họ đã triển khai kế hoạch bao giờ chưa? Nói. Tĩnh Tâm nhìn toàn thân của Tác nô bị xích sát quấn ngang, rít lên, đồ tù tội. Tác nô đá chân lên mặt Tĩnh Tâm nói, người dám nói thêm một lời nữa không? Tĩnh Tâm nằm ở dưới đất, mắt trừng trừng nhìn chân đè xuống, cảm thấy bóng chết chạm vào lòng. Hắn thở dốc, khuôn mặt vặn vẹo như một con thú dữ, nhưng ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Bóng tử thần đã phủ lên hắn. Tác nô từ dưới nhìn lên, xích dướng trên người, tóc xám rối rắm như quỷ bắt hồn. Lý Kiếm Minh nhớ lại cảnh Kim Hậu Hồng bị Thiếu Lâm trưởng môn Tung Quyền Thiếu Lâm giết chết khi chùa cháy. Lưu Tuyết Hồng kinh hoàng la hét, nước mắt rơi đầy, thấy mẹ bị bốn cao thủ dây hãm, chống cự yếu ớt, cuối cùng bị nhục mà chết. Cảnh tượng máu và lệ hiện ra trước mắt, khiến cho chàng giận dữ ở trong tim anh hùng bùng lên hô to. Người đã từng đến Lạc Ninh chưa? Tĩnh Tâm thấy mặt của Lạc Tinh Truy Hồn đầy sát khí, hắn ta run rẩy nhắm mắt, mong giảm áp lực tinh thần. Lý Kiếm Minh nghiến răng kéo Tĩnh Tâm đứng lên. Hai ngón tay của chàng bấm nhanh vào bãi quyệt đạo, rồi dỗ vào quyệt dĩ lư ném ông xuống đất. Chiều cuối này giải quyệt Tác nô, máu chảy tuôn như suối. Toàn thân của Tĩnh Tâm khí huyết dâng trào, kinh mạch co rút rên rỉ, run rẩy liên tục. Máu tuôn ra kinh mạch co thắt. Nỗi đau phi nhân khiến cho gò má của hắn hóp lại, râu trắng ở dưới càm rụng ngay, thân hình co lại từ từ. Hắn ta nghiến răng chịu đựng, cuối cùng thét lên, tôi nói. Lý Kiếm Minh lạnh lùng buông quyệt, im lặng nhìn ông ta. Tĩnh Tâm thở dài hơi, người rốt cuộc muốn hỏi gì? Lý Kiếm Minh hỏi, Lưu Tuyết Hồng ở đâu? Tĩnh Tâm căm ghét nhìn chàng, cô ta bị giam trong hang đá Kim Cang Tự. Lý Kiếm Minh hỏi, người có từng đến Lạc Ninh không? Tĩnh Tâm gật đầu, do trưởng lão sai đi. Tác nô lạnh lùng hỏi, còn những người khác? Tĩnh Tâm nhìn Tác nô im lặng. Tác nô nói, ngươi tưởng ta không trừng trị được ngươi sao? Nếu không phải bọn các ngươi cách đây 100 năm, làm sao ta mất nhạc mai? Làm sao ta phải sống ẩn trong âm phủ hả? Làm sao? 100 năm trước. Tĩnh Tâm kinh hãi. Lý Kiếm Minh nói, ông ấy là thần thủ thiên quân, cao thủ tà đạo số 1 của thiên hạ cách đây 100 năm đó. Xiềng sắt trên người của Tác nô chợt vang lên len keng, hai đầu dây xích cùng lúc bắn giọt ra như hai con hắc xà, uốn lượn giữa không trung quấy động loạn xạ. Ông ta nghiến răng nói qua giọng hằn học: tất cả đều là do bọn hòa thượng trong thiên hạ hại ta đến nông nổi như thế này đó. Nếu không vì Lạc Tinh Tri Hồn thì toàn bộ hòa thượng thiên hạ đều đáng chết dưới tay ta. Bọn các ngươi còn tiếp tục hại người sao? Thấy Tác Nô lại có dấu hiệu nói năng rối loạn, Lý Kiếm Minh trầm giọng nói: có bao nhiêu người đến Lạc Ninh, người nói ra ta sẽ không giết ngươi, để ngươi tự mình đi sám hối. Trong mắt của Tĩnh Tâm đại sư chợt lóe lên một tia hy vọng. Trong khoảnh khắc lời nói ấy xung đột dữ dội với mấy chục năm tu hành ở trong lòng ông ta. Môi của ông run rẩy mấy cái. Người có nói thật không? Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp: Lạc Tinh Truy Hồn từng có nói dối bao giờ chưa? Ngươi chỉ nghe người trong thiên hạ nói ta hiếu sát tàn nhẫn, có từng nghe ai nói ta thất tính hay chưa hả? Tĩnh Tâm đại sư thở dài một hơi. Thiếu Lâm Chưởng Môn Từ An đại sư: Cung Luân Thiên Trì Ngưu Phụ, Không Động Dân Trung Tử, Võ Đan Quyền Quyền Đạo Trưởng cùng với Hoa Sơn Phi Dân Kiếm Khách. Lý Kiếm Minh câu mại: sao chỉ có sáu người vậy? Chẳng lẽ sư đệ của ngươi Thần Kiếm Vô Ảnh Chu Thiên Điêu không có đi? Sắc mặt Tĩnh Tâm biến đổi: ngươi sao biết vậy? Lý Kiếm Minh hỏi gấp: còn những ai nữa? Nói! Tĩnh Tâm do dự một lát: những người khác ta không nhận ra. Tác Nô mất kiên nhẫn: vậy thì đến thẳng Kim Cang tự đi, hà tất phải dài dòng. Lý Kiếm Minh phất năm ngón tay điểm trúng huyệt Tĩnh Tâm nói: người cứ ở trên lầu chuông ngủ vài canh giờ đi ha. Hằng nhất Tĩnh Tâm đặt vào trong lầu chuông rồi tung người định đem 21 hòa thượng còn lại nhốt chung. Nào ngờ vừa đáp xuống thì đã thấy Tác Nô bước tới: đi thôi. Lý Kiếm Minh giật mình: bọn họ đâu rồi? Tác Nô thản nhiên: ta điểm tử huyệt cả rồi ném xuống khe núi kìa. Lý Kiếm Minh lạnh xương sống: trời ơi, chỉ trong chớp mắt 21 sinh mạng đã biến khỏi thế gian này. Hắn đưa tay đánh mạnh vào đại hồng chung. Bong! Tiếng chuông vang xa, lần này nghe như chuông tiễn hồn cho 21 quan linh kia. Có lẽ khi công đức của họ chưa đủ để lên Tây Thiên thì tiếng chuông này cũng có thể tiễn họ đi xa hơn một chút. Chuông vang vọng giữa núi non mây trắng, hai bóng người đã lướt về sườn núi lao đi. Sương lam và mây núi từ đáy vực bốc lên phủ nửa sườn Nga Mi. Ánh trăng bàn bạc đổ xuống. Đêm Nga Mi tĩnh lặng u thanh, khắp nơi thoảng mùi hoa trong gió tối. Hương thơm dịu dịu, gió đêm mang đầy thi ý. Tác Nô ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bị mây trắng che phủ và nói: ta nghe danh Phật Đăng Kim Đỉnh đã lâu rồi, tiếc rằng hôm nay không thể lên xem, mong rằng ngày mai đến còn có cơ hội được thấy. Lý Kiếm Minh không đáp, tâm trí của hắn đã bay đến thạch động phía sau Kim Cang Tự, nơi Lưu Tuyết Hồng bị giam cầm.